Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, hòa giải. Ngày thứ hai là thứ sáu, DXXCM, Tôn Văn Tuấn tiểu tử này không sẽ là bị người đánh chứ? Làm sao sưng mặt sưng mũi, ngồi ở trong phòng học, nhìn thấy Tôn Văn Tuấn hạ thấp xuống đầu đi tới. Sưng mặt sưng mũi, Lý Thần Vũ đám người không khỏi mắt choáng váng. Hẳn là sẽ không đi. Nếu là hắn bị người đánh, lấy tính cách của hắn đã sớm náo phiên thiên. Hà Quý Trung nói rằng, điều này cũng đúng. Lô Lỗi gật đầu nói, chỉ có Cát Đông Húc nhìn Tôn Văn Tuấn rõ ràng trong lòng là chuyện ra sao. Phát hiện Tôn Vân Thừa vẫn có chút ngoan, có thể đem nhi tử đánh thành bộ dáng này. Bất quá Cát Đông Húc cũng không cảm thấy như vậy quá đáng. Giống Tôn Văn Tuấn người như vậy xác thực nên như vậy đánh một trận, mới có thể để hắn hiểu chuyện, sau đó làm việc mới biết thu lại. Lão đại ngươi là cao thủ võ lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Văn Tuấn xem ra giống như là bị đánh sao? Hà Quý Trung gặp Cát Đông Húc không có ngôn ngữ, thấp giọng hỏi nói, được rồi. Bát quái chuyện như vậy thú vị sao? Cát Đông Húc chừng Hà Quý Trung một cái nói. Kha kha, Hà Quý Trung ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, cũng là ha, lão đại cảnh giới chính là không giống nhau. Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung thuận miệng liền một cái nịnh nọt vỗ tới. Chỉ có thể không nói lung lay đầu. Hà Quý Trung đám người đang khi nói chuyện, trong lớp những bạn học khác sớm đã có người đi hỏi Tôn Văn Tuấn là chuyện ra sao. Tôn Văn Tuấn nói quanh co nói là đạp xe té. Ngoại trừ Cát Đông Húc, người khác cũng không nghĩ nhiều. Sự tình cũng cứ như vậy đi qua. Đúng là tan học thời điểm. Bởi vì buổi chiều không có lớp, Tôn Văn Tuấn cố ý lại đây gọi Lô Lỗi cùng Hà Quý Trung đồng thời chơi bóng rổ. Hơn nữa còn là mặt tươi cười. Này để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, cũng để Lô Lỗi cùng Hà Quý Trung dùng ánh mắt quái dị nhìn Tôn Văn Tuấn. Thật giống đột nhiên không quen biết hắn như vậy. Hai người các ngươi không là ưa thích chơi bóng rổ sao? Nếu Tôn đồng học thành tâm mời ngươi nhóm đi chơi bóng rổ, các ngươi phải đi đánh chứ. Ngược lại buổi chiều không có lớp, dù sao mọi người đều là bạn học, coi như thật kết liễu điểm oán thù, nhưng cũng xa không tới không chết không thôi trình độ. Gặp Tôn Văn Tuấn chủ động tới nói vun vào, hơn nữa cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ nghĩ đến tối hôm qua cái kia ngừng lại cũng đủ hắn chịu. Cát Đông Húc ngược lại cũng không muốn tiếp tục truy cứu xuống, miễn cho hỏng rồi lớp học đoàn kết bầu không khí, liền hướng về vẻ mặt rất là kinh ngạc Lô Lỗi cùng Hà Quý Trung nói rằng, cho tới phụ thân của Tôn Văn Tuấn hoạn lộ sẽ như thế nào, đó là một chuyện khác. Cát Đông Húc là tuyệt đối sẽ không vì hắn nói cái gì cho phải lời. Không sai, ta là thật thành tâm, lần này chắc chắn sẽ không cố ý đi loạn người. Gặp Cát Đông Húc mở miệng, Tôn Văn Tuấn vội vàng gật đầu nói, kha kha, ta cùng Lô Lỗi hiện tại cũng đều là luyện gia tử. Lúc này ngươi nếu thật dám va, thua thiệt tuyệt đối là ngươi. Hà Quý Trung khốc khốc đến rồi hạ bạch hạc lưỡng xí. Vâng, là, Tôn Văn Tuấn lại liên điểm liên tiếp đầu. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc, có muốn hay không cũng cùng đi đánh. Ta muốn đi đánh, các ngươi đánh nhau còn thú vị sao? Cát Đông Húc cười hỏi. Tôn Văn Tuấn vẻ mặt ngẩn người, này mới đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc kinh khủng kia kỹ thuật đá bóng. Không khỏi ngượng ngùng cười cười, nói, xác thực là như vậy. Được rồi, các ngươi đi chơi đi, này hai ngày ta còn có một số việc, buổi chiều sẽ lên đường, phòng chừng muốn quá hai ngày mới có thể trở về. Cát Đông Húc cười cười, sau đó cầm sách bản về trước phòng ngủ. Lại sau đó hơi hơi thu thập điểm đổi giặt quần áo, đeo túi sách liền rời phòng ngủ, một đường đến rồi cửa trường học, đánh chiếc xe thẳng đến sân bay. Cát Đông Húc đến sân bay thời gian, Từ Lũy cùng Mã Tiểu Soái đã đang chờ hắn, nhìn thấy hắn vội vàng tiến ra đón. Cát chủ nhiệm đi tới trước mặt, hai người cung kính mà thấp giọng chào hỏi. Cát Đông Húc mặt mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Từ Lũy trên người, lộ ra vẻ mừng rỡ nói: "Không sai, nhanh như vậy đã đột phá, đây đều là bái chủ nhiệm ban tặng." Từ Lũy cung kính nói: "Sau đó phải nhiều củng cố, lầu cao vạn trượng cũng xây từ mặt đất mà lên, chỉ có căn cơ đánh bền chắc, sau này thành tựu mới có thể càng cao hơn." Cát Đông Húc cũng không có khiêm tốn, mà là trầm giọng nói: "Từ Lũy có thể có thành tựu ngày hôm nay, xác thực cùng hắn ban tặng Thái Âm Tụ Linh Phù Ngọc còn có một chút trong tu luyện chỉ điểm có quan hệ lớn lao, bằng không lấy Từ Lũy nội tình, phòng trường nếu muốn đột phá đến luyện khí 4 tầng chí ít cũng phải đợi đến 6-70 tuổi." "Vâng, Từ Lũy nhất định sẽ nhớ kỹ chủ nhiệm giáo dục." Từ Lũy nghiêm nghị nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó ánh mắt mới chuyển đến Mã Tiểu Soái trên người. Trước đây Mã Tiểu Soái là lôi thôi lếch thếch, còn nhuộm hoa hoa lục lục tóc, là tỉnh Giang Nam kỳ môn bên trong có chút danh tiếng lãng tử. Nhưng từ khi được Cát Đông Húc chỉ điểm, hiểu, bách hoa tùng trúng qua, mảnh diệp không dính vào người, chân lý sau, Mã Tiểu Soái không chỉ có không nữa trà trộn ăn chơi trác táng nơi. Cả người từ trên xuống dưới xử lý chỉnh tề, ngược lại giống như cái tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt. Bất quá đây chỉ là Mã Tiểu Soái mặt ngoài biến hóa, hắn chân chính biến hóa vẫn là ở bên trong. Hiểu Tích Hoa Tông tâm pháp chân lý phía sau, Mã Tiểu Soái bây giờ không nữa khắp nơi thải âm bổ dương, công lực không nữa tăng trưởng, thậm chí bởi vì nghe theo Cát Đông Húc giáo dục, ngày đêm rèn luyện chân khí, trong cơ thể khẩu khí kia ngược lại từ từ thu nhỏ lại. Nhưng lúc này Mã Tiểu Soái đứng ở nơi đó, nhưng cho Cát Đông Húc một loại cảm giác càng mạnh mẽ. Người trước đây xem ra phảng phất chỉ kém luyện khí 3 tầng chỉ có cách xa một bước, đưa tay là có thể chạm tới, bất quá đó chỉ là số lượng trên đạt tới yêu cầu. Nhưng chất trên nhưng còn kém rất nhiều, bất quá chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thực chất không có tên béo. Liền coi như số ngươi gặp may, lần trước thật đột phá đến luyện khí 3 tầng, đời này ngươi cũng là dừng lại ở đây. Nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi chân khí cô đọng, một khi ngươi tìm tới chân chính bầu bạn, lấy các ngươi Tích Hoa Tông công pháp tu luyện, khẳng định rất nhanh sẽ có thể đột phá đến luyện khí 3 tầng. Cát Đông Húc vạch trần nói. Cảm tạ chủ nhiệm giáo dục. Mã Tiểu Soái một mặt nghiêm nghị nói, ta lần này mang tới Tiểu Mã, cũng là muốn cho hắn cùng Giang Nam cùng Đông Việt hai tiết kiệm kỳ môn thanh niên một cái nhiều cơ hội tiếp xúc, nhìn có khả năng hay không tìm tới một cái thích hợp song tu bầu bạn. Từ Lũy ở bên cạnh giải thích. Kha kha, Mã Tiểu Soái ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ môn bên trong chưa kết hôn nữ thanh niên nhiều sao? Cát Đông Húc vừa đi vừa tò mò hỏi. Nữ thanh niên ngược lại cũng không thiếu, bất quá ngài cũng biết kỳ môn hiện tại tuy rằng sa sút, nhưng dù sao cũng coi như là có năng lực đặc thù một đám người. Cái nào trong xương không phải là có một chút thanh cao ngạo khí. Hơn nữa kỳ người trong môn, dựa vào năng lực đặc biệt, ở thế tục bên trong cũng đều thường thường sống đến mức so với người bình thường tốt. Đã như thế, có thể tưởng tượng được, cái kia chút nữ thanh niên ngoại trừ có chút năng lực đặc thù, xuất thân phần lớn là không giàu sang thì cũng cao quý. Nguyên bản lấy Mã Tiểu Soái thực lực, còn có ngoại hình của hắn, ngược lại cũng không có thể nói liền không xứng với các nàng. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này trước đây quanh năm lưu luyến ăn chơi trác táng nơi. Ở chúng ta phía nam mấy cái tiết kiệm kỳ môn giới còn có chút danh tiếng. Đã như thế, muốn tìm một có thể để ý hắn, vậy sẽ rất khó,